Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1485 tam trọng thế giới. Chương 1485 thiếu chút nữa bị phát hiện. Mượn dùng song tử gương mặt giả thành công cắn nuốt thay thế được. Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng một trận hoảng sợ, khó trách hắn sẽ cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi kia đạo ý chí là siêu thoát bất hủ, hơn nữa vẫn là siêu thoát bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng loại này tồn tại như thế nào còn có thể bảo trì cao đẳng trí tuệ. Phải biết rằng ngay cả bảo trì trí tuệ bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ đều chưa từng có nghe. Nói qua, đọc lấy bị cắn nuốt xương mù hổ thiên tôn ký ức. Nguyên Tiêu cuối cùng đã biết cái này siêu thoát bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ lai lịch hắn. Hiểu lầm, cũng không phải siêu thoát bất hủ, mà chỉ là bất hủ, nhưng là ở người khổng lồ bài ca phúng điếu chung người này có thể nắm giữ siêu thoát bất hủ lực. Lượng, bởi vì người này là huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ cùng nguyên tố người khổng lồ thủy tổ. Sinh hạ tới hậu đại, bình thường thần linh đều có thể tùy tiện thay đổi tự thân giới tính, càng đừng nói là hai cái siêu thoát bất hủ. Chỉ cần tưởng ra đời hậu đại liền nhất định có thể làm được. Khó chỉ là hai loại cường đại huyết mạch rất khó dựng dục sinh ra mệnh. Hai đại người khổng lồ thủy tổ sinh hạ tới hậu đại trời sinh chính là bất hủ cấp bậc cường. Giả, nhưng là đồng dạng. Cái này hậu đại cũng không có thoát khỏi trí tuệ dần dần đánh mất nguyền rủa, hai đại người khổng lồ. Thủy tổ, vì giải quyết vấn đề này phát hiện mao người nhất tộc thiên phú có thể phong ấn khắc chế loại này. Khuyết tật, bởi vậy bọn họ liên thủ tiêu diệt mao người nhất tộc đồng dạng là siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần. Linh thủy tổ, lấy này trung tâm, luyện chế thành một kiện đặc thù bất hủ thần khí, mượn dùng cái này. Bọn họ này duy nhất hậu đại có thể bảo toàn tự thân trí tuệ, đồng dạng là bởi vì người này tồn tại. Nguyên tố người khổng lồ cùng huyễn xương mù người khổng lồ hai tộc quan hệ mới có thể phi thường. Hữu hảo, người khổng lồ nhất tộc hình thể quá khổng lồ. Bởi vậy kiến tạo thành thị không phải giống nhau khó khăn. Toàn bộ người khổng lồ bài ca phúng điếu cũng chỉ có 10 tòa thành thị. 8 ở vào người khổng lồ thủy tổ đầu đỉnh, một cái ở vào cành trong mơ người khổng lồ thủy tổ cành trong mơ thế giới. Cuối cùng một cái là cùng vũ trụ thương nhân đại quy mô giao dịch thương nghiệp thành thị, dưới loại. Tình huống này, bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ căn bản sẽ không rời đi thành phố này, không rời đi. Muốn lẻn vào thành phố này hạ huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ trong cơ thể căn bản không có. Khả năng, cũng chỉ có nơi này mới có thông hướng trong cơ thể nhập khẩu. Huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ chôn ở ngầm mặt khác thân thể đều cùng trải rộng người khổng. Lồ bài ca phúng điếu không chỗ không ở trận pháp hòa hợp nhất thể, không đúng. Còn có một cái cơ hội, Nguyên Tiêu nháy mắt phản ứng lại đây, bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ. Đồng thời ở nguyên tố người khổng lồ nhất tộc cũng là người lãnh đạo, này nói cách khác. Nếu nguyên tố người khổng lồ bên kia vương thành xuất hiện vấn đề, bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ là nhất định sẽ đi qua xem một chút. Mà đây là hắn duy nhất lẻn vào cơ hội, nếu không một khi chính diện xông vào bị phát hiện, kinh động cảnh trong mơ người khổng lồ thủy tổ cũng không phải là nói giỡn, chân chính siêu thoát. Bất hủ, cũng không phải là hắn trước mắt đối phó những cái đó tồn tại có thể so sánh nghĩ, tâm tư vừa chuyển. Nguyên Tiêu đi vào trong thành chợ, hàng hóa trồng chất tiểu sơn giống nhau. Nhưng là lại căn bản không có người trông coi, lưu lại không sai biệt lắm giá trị mặt khác tài nguyên. Sau đó liền có thể tự hành lấy đi sở cần tài nguyên. Không thể không nói sinh hoạt ở huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc loại này cực độ đoàn kết tộc. Đàn nội thật sự thực hạnh phúc mỗi giống nhau tài nguyên. Nguyên Tiêu đều chỉ là mang đi một bộ phận nhỏ vật chết tài nguyên, có hàng mẫu. Thông qua khởi nguyên thánh hỏa liền có thể tiến hành chuyển hóa. Đến nỗi vật còn sống tài nguyên phàm là có thể sử dụng đến hắn đều không khách khí cầm không ít. Đương nhiên hắn lưu lại tài nguyên cũng là không ít, không đáng vì một chút tài nguyên bị người hoài nghi thượng, không gian xé rách. Nguyên Tiêu trở về thôn xóm. Thẳng đến lúc này âm thầm giám thị ý chí mới hoàn toàn thối lui, hiển nhiên hắn không có trước tiên. Rời đi, vẫn là bị hoài nghi cùng chống trận gõ vang có quan hệ. Thẳng đến lúc này mới hoàn toàn giải trừ hiểm nghi, mới một hồi đi. Lưu thủ trong thôn một cái hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ đã đi tới, sương mù hổ trưởng lão. Có phải hay không muốn khai chiến, hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ kích động mà nói. Cả người đã mặc giáp trụ thượng chiến giáp, trong tay một cây kim loại côn đã để ở trong tay. Người nghĩ nhiều, mấy cái tiểu oa nhi chơi đùa thời điểm gõ vang lên trống trận, Nguyên Tiêu thuận miệng đáp nga. Hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ đầy mặt thất vọng xoay người rời đi, người này. Nguyên Tiêu trong lòng một cái chủ ý xuất hiện, bị hắn cắn nuốt thay thế được sương mù hổ là trong. Thôn trưởng lão, tự nhiên thực hiểu biết trong thôn mỗi người. Vừa rồi người khổng lồ là trong thôn ít có tuổi trẻ hoàng kim người khổng lồ. Theo lý thuyết cái này tuổi đều còn ở hoàng kim dưới ngốc. Nhưng là chỉ có người này chủ động đột phá đến hoàng kim ở siêu nguyên nhân vô hắn. Cái này gọi là sương mù vượn huyễn sương mù người khổng lồ trời sinh coi chiến như mạng nguyên nhân. Chính là vì như thế, mới chủ động đột phá hoàng kim muốn thượng chiến trường, loại tính cách này. Nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút đi vào trong thôn tâm. Trong thôn lòng có một ngụm giống như không đáy vực sâu giống nhau giếng nước, đây là mỗi một cái. Huyễn sương mù người khổng lồ thôn xóm quan trọng nhất tài phú. Tuy rằng huyễn sương mù người khổng lồ bên trong phi thường đoàn kết. Nhưng là các người khổng lồ thôn xóm bên trong cũng là có cạnh tranh. Thực lực cường tổng có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng càng nói nhiều ngữ quyền, há mồm vừa. Phun, Nguyên Tiêu phun ra một cái huyễn sương mù phân thân dừng ở giếng nước chung. Xuyên qua màu bạc mặt nước đi vào một cái tựa như ảo mộng khổng lồ vũ trụ thế giới. Huyễn sương mù người khổng lồ, bản thân tu luyện cũng không phải phần ngoài vũ trụ, bọn họ tu luyện chính là trong cơ thể vũ trụ. Ở lớn nhỏ thượng cùng bên ngoài cơ thể vũ trụ tự nhiên kém rất nhiều lần. Nhưng là có thể tùy thân mang theo ưu điểm vẫn là phi thường chân quý. Cái này giếng nước chính là ngã xuống huyễn sương mù người khổng lồ trong cơ thể vũ trụ sở dung hợp. Mà thành huyễn sương mù thế giới, làm trong thôn duy nhất trưởng lão. Nguyên Tiêu đương nhiên là có cái này huyễn sương mù thế giới tối cao quyền khống chế thế giới chia. Làm ba tầng, nhất thượng tầng là một cái hư ảo thế giới. Nơi này huyễn sương mù có thể biến ảo đa nguyên vũ trụ các chủng tộc cường giả cùng đa nguyên vũ. Trụ đủ loại nguy hiểm hoàn cảnh, tuy rằng này đó đặt ở bên ngoài đều là giả, nhưng là ở huyễn sương mù thế giới chính là hoàn toàn chân thật trong thôn tuổi nhỏ huyễn sương mù. Người khổng lồ, tại đây một tầng hư ảo thế giới có thể được đến sung túc rèn luyện hư ảo thế giới xuống chút nữa. Nơi này là một tầng chân thật không gian quyển dưỡng vô số mao nhân tộc. Đương nhiên không phải thuần huyết mao nhân tộc, làm đa nguyên vũ trụ cao đẳng chủng tộc thuần huyết mao nhân tộc số lượng cũng không nhiều lắm. Muốn sinh dục đều cần thiết mượn dùng tộc đàn nội đặc thù bí pháp mới có thể mở rộng dân cư, bắt giữ. Mấy cái thuần huyết mao nhân tộc, căn bản không có khả năng quyển dưỡng thành một cái tộc đàn, bởi vậy này đó đều là hỗn huyết mao. Nhân tộc, tuy rằng huyết mạch không thuần nhưng là không đến mức một chút hiệu quả đều không có. Huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc yêu cầu chính là mao nhân tộc máu tươi trì hoãn tự thân. Trưởng thành, lấy hỗn huyết mao nhân tộc máu tươi mỗi ngày luyện hóa hoàng kim dưới đều cũng đủ dùng, này một tầng. Chân thật thế giới phát triển như thế nào? Quyết định huyễn sương mù người khổng lồ một cái thôn tiềm lực đến nỗi xuống chút nữa. Chính là giam giữ chân chính mao nhân tộc nơi, mỗi một cái bị bắt sống mao nhân tộc. Ở chết già trước kia đều sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ, thậm chí huyễn sương mù người khổng lồ đều sẽ dùng lực lượng của chính mình nuôi nấng chúng nó. Vì chính là mao nhân tộc có thể khỏe mạnh tồn tại chiều đi càng nhiều máu tươi, tương đối tới nói. Mao nhân tộc đối huyễn sương mù người khổng lồ cũng là giống nhau xử lý kết cục, chỉ là bọn hắn yêu. Cầu không phải máu tươi, mà là huyễn sương mù người khổng lồ chân quý nhất huyễn sương mù căn nguyên chi lực dưới loại tình. Huống này, hai cái chủng tộc sao có thể không thù sâu như biển, mỗi một cái hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ, đều sẽ định kỳ tới nơi này lấy một ít máu tươi. Sau đó đối tự thân lực lượng tiến hành phong ấn, mượn này bảo đảm tự thân trí tuệ sẽ không đánh mất. Nhiều ra một cái bắt sống thuần huyết Mao nhân tộc, chẳng khác nào nhiều ra một cái hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ, nếu đối ứng Mao nhân tộc đã chết, cái này hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ chỉ có thể chính mình thượng chiến trường sống thêm. Bắt một cái, bắt không trở lại. Vậy chỉ có thể nhìn chính mình đột phá đến nửa bước bất hủ mất đi trí tuệ, lực một tìm kiếm. Nguyên Tiêu đã tìm được sương mù vượn quyển dưỡng Mao nhân tộc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.